Truyền kỳ chiến thần, chương 1639. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1639. Mặt trời vốn dĩ đang đốt lửa hừng hực giữa trời và đất, đang lơ lửng trên không trung, tỏa ra ánh sáng và sức nóng vô hạn, bỗng nhiên tối sầm lại, trong phút chốc bầu trời trở nên u ám, nhiệt độ giảm mạnh, mọi người đều lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Tất cả mọi người bên trong trận pháp đều kinh ngạc ngẩng đầu lên, người đàn ông râu ngắn nhà họ Tống cũng nghi hoặc nhìn qua. Không xong rồi, trong lòng Tân Trạm Khế giật mình một cái, hôm nay tay mình lấy đi tinh túy của ngọn lửa trên trời tương đương với việc thay đổi điều kiện ánh sáng và nhiệt độ ở nơi này, mọi người sẽ phát hiện ra. Ngay sau đó, một đạo thần thức mãnh liệt xông thẳng lên trời, lập tức quét qua Tân Trạm. Có người trên bầu trời, chính là gã đàn ông đeo mặt nạ kia, trong tay gã đang cầm thứ gì đó. Sắc mặt người đàn ông râu ngắn đột nhiên thay đổi, mặc dù Tân Trạm đã sử dụng thuật ẩn thân trong tích tắc, dùng đủ mọi cách cố hết sức che giấu hơi thở của mình, nhưng ông ta vẫn cảm nhận được Tân Trạm đang ôm một viên tinh thạch màu đỏ thẫm trong lòng. Sao trên bầu trời lại có tinh thạch, mà viên tinh thạch kia lại có mùi vị của hỏa diễm? Thứ này có liên quan gì với thế giới này vậy? Không, nếu viên tinh thạch này có thể cung cấp đầy đủ hỏa diễm cho trời đất thì rốt cuộc tinh túy hỏa diễm thuần khiết nhất của thế giới này là hỏa diễm trong cơ thể yêu thú hay thứ này? Thiếu chủ, người đàn ông râu ngắn lập tức quay đầu nhìn Tống Linh Thông, báo cho anh ta biết tất cả những điều này. Đúng là tinh túy hỏa diễm ở đây, nhưng cũng có thể ở đây không chỉ có một tinh túy hỏa diễm. Tống Linh Thông nhíu mày, hỏa diễm trong đám yêu thú này đều bị mình thu mất, lúc này đang dần dần ngưng tụ thành hình dáng một viên tinh thạch. Là một thiên tài của tộc Đông Hoàng, Tống Linh Thông cũng có hiểu biết sâu rộng, anh ta có thể cảm nhận được rằng mùi vị hỏa diễm trong viên tinh thạch này không thể làm giả được. Ông đi bắt người này về, đem viên tinh thạch hỏa diễm của anh ta cho tôi còn phải trông chừng ở đây. Tống Linh Thông sắp xếp, yêu thú xông ra từ bốn phía, tu vi đã vượt qua cảnh giới phân thần cấp 6, hiện tại anh ta không thể không ra tay trấn áp một số yêu thú mạnh. Vâng thưa thiếu chủ, người đàn ông râu ngắn gật đầu. Mặc dù tu vi của ông ta cao hơn Tống Linh Thông 2 bậc nhưng ông ta không dám làm trái lời Tống Linh Thông. Ai cũng biết là sau này nhà họ Tống rất có thể sẽ thuộc về Tống Linh Thông, tu vi của đối phương rất nhanh cũng sẽ vượt qua chính mình. Vèo, người đàn ông giống như một mũi tên vừa bắn ra, mạnh mẽ bay về phía bầu trời. Gã cảnh giới phân thần cấp 9 lại đây rồi. Trong lòng Tân Trạm giật mình thật mạnh. Bản thân mình chỉ có cảnh giới phân thần cấp 3, cho dù có vài mánh khóe nhưng so với cảnh giới phân thần cấp 9 đỉnh cao, vẫn không hề có phần thắng. Vận chuyển tiến vào thuật ẩn thân, Tân Trạm không ngừng chạy về phía xa, cách xa người đàn ông kia ra. Người đàn ông râu ngắn lơ lửng trên không trung, nhìn xung quanh, mở ra thần thức. Người đâu rồi, thằng nhóc này cứ như đã biến mất vậy, đúng là lắm trò. Người đàn ông không thấy bóng dáng Tân Trạm đâu, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nhưng chỉ cần gã mang theo tinh thạch hỏa diễm, mình có cách tìm ra gã. Người đàn ông râu ngắn cười lạnh một tiếng, lật bàn tay lấy ra một vật giống như la bàn, rồi đưa một sợi hỏa diễm vào trong đó. Cách trương,